Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, nửa đêm tâm sự. Hoắc, lần này thí sinh không được. Lời này đoán chừng tại chỗ. Cũng chỉ có Trương lão dám nói thế với. Cũng có tư cách nói như vậy. Từ khi khôi phục thi đại học đến nay, Trương lão liền chỉ đạo mấy chục năm mân tỉnh cao thi ngữ văn bài thi công việc. Là quyền uy tuyệt đối ngôi sao sáng. Cho nên, nếu là Trương lão đánh nhịp, cái này một phần thu dạ tự nhiên không chút huyền niệm bị gia nhập năm này cao thi ngữ văn. Quyền đọc đề ở trong. Mà đối với đây hết thảy, Lâm Diệp là thật thật không có chút nào hiểu rõ tình hình. Cái này thuần túy liền là may mắn vầng sáng đang có tác dụng. Lâm Diệp nếu quả như thật biết mình gửi bản thảo bản này lại biến thành thi đại học đọc đề. Hắn liền tuyệt đối sẽ không lần này ngữ văn khảo thí bên trên viết bản này coi như văn. Lúc này Lâm Diệp, tại nhà khách trong phòng, cùng Đồng Uyển Thanh chính trò chuyện quên cả trời đất, lửa nóng hai trái tim. Kỳ thật đồng thời không có quá nhiều cơ có thể như vậy giao lưu và tâm sự. Mà một khi mở rộng cửa lòng về sau, liền sẽ phát hiện, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đang tại rút ngắn lại rút ngắn. Cùng Lâm Diệp dạng này không hề cố kỵ nói chuyện phiếm về sau. Đồng Uyển Thanh phát hiện, Lâm Diệp tuy là thành tích không tốt, nhưng lại hiểu quá nhiều nàng không biết chuyện thú vị. Từ nhỏ đến lớn, Đồng Uyển Thanh trưởng thành kinh lịch một mực xem như trung quy trung củ. Hoàn toàn là một cái học sinh tốt tiêu chuẩn mô bản. Bởi vì nàng không thể không cố gắng. Nàng muốn không chịu thua kém. Vì chính mình không chịu thua kém. Vì chết đi phụ mẫu không chịu thua kém. Vì Tĩnh Di không chịu thua kém. Nàng muốn để kinh thành cái kia cả một nhà người nhìn xem. Nàng Đồng Uyển Thanh cũng là có thể bằng vào cố gắng của mình sống rất khá. Cũng không cần bọn hắn bố thí giống như Thu Lưu. Cho nên, Đồng Uyển Thanh ngược lại là có chút hâm mộ lên Lâm Diệp đến. Nghe hắn nói khi còn bé trong núi dòng suối nhỏ nhỏ khe bên trong lật tảng đá mò cua. Tại dã thú đi qua con đường trên dấu vết đặt bẫy. Xuống đến trong sông bơi lội sờ tôm mò cá. Những kinh nghiệm này, đối với Đồng Uyển Thanh tới nói, là xa lạ như thế cùng xa xôi. Rồi lại là để cho nàng như vậy hướng tới. Nàng thật vô cùng hâm mộ Lâm Diệp. Đã từng có thể hướng về phía núi cao lớn tiếng gầm rú. Hướng về phía dòng suối nhỏ tùy ý trà đạp chơi đùa. Dạng này không buồn không lo đồng năm thời gian. Lại là nàng cho tới bây giờ cũng không dám có chỗ hy vọng xa vời. Đồng Uyển Thanh nghĩ. Có lẽ chỉ có dạng này nghịch ngợm gây sự lại vô ưu vô lự thật vui vẻ tuổi thơ. Mới có thể trưởng thành ra giờ đây cái này cười đùa tí tửng lại quang minh lẫm liệt Lâm Diệp tới đi. Thật tốt, Đồng Uyển Thanh nghĩ, cứ như vậy một cái tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng nghe Lâm Diệp mặt mày hớn hở nói những cái kia khi còn bé sự tình. Nàng đã cảm thấy hảo như chính mình cũng thật một mực hầu ở Lâm Diệp bên người. Chứng kiến lấy hắn đây hết thảy, bất quá, so sánh một phen chính mình. Đồng Uyển Thanh vẫn là khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Mắt to như nước trong veo bịt kín vẻ đau thương. Lâm Diệp tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Vì vậy hắn nói xong. Liền im bặt mà dừng. Hai con mắt liền nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thanh nhìn. Lâm Diệp, ngươi nhìn cái gì? Đồng Uyển Thanh bị Lâm Diệp nhìn như vậy lấy. Rất ngượng ngùng có chút nghiêng mặt đi. Hỏi, Uyển Thanh, ngươi... Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lời nói vừa mới nói ra miệng. Đồng Uyển Thanh liền đoạt đáp. Ngươi có phải hay không lại muốn nói? Trên mặt ta có cái gì? Sau đó ta hỏi lại ngươi là ai? Ngươi lại nói, là ánh mắt của ngươi. Hì hì, Lâm Diệp, cùng một bộ sáo lỗ võ thuật. Tại bản cô nương trên người, là tuyệt đối không có khả năng bị ngươi thông thường lần thứ hai. Sai, mỉm cười. Lâm Diệp lại là khoát khoát tay đầu ngón tay nói. Ta là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Nhìn thấy Lâm Diệp nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Đồng Uyển Thanh nhất thời hơi khẩn trương lên. Hai cái tay nhỏ chăm chú bắt lấy chăn mền. Lâm Diệp thì là hít sâu một hơi. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Đồng Uyển Thanh. Hỏi, Uyển Thanh, ngươi biết sẽ không thích ta. Hơi hồi hộp một chút. Tuy là Đồng Uyển Thanh trong nội tâm cũng sớm đã có dạng này chuẩn bị. Nhưng là thật bị Lâm Diệp ở trước mặt hỏi như vậy. Lòng của nàng vẫn là một chút liền hoảng lên. Trời ạ, ta nên trả lời thế nào Lâm Diệp đâu? Là trực tiếp trả lời biết. Vẫn là cự tuyệt. Nói không biết. Nói sẽ. Đây cũng quá không rụt rè đi. Nhưng nếu như nói sẽ không lời nói. Có thể hay không đả kích đến Lâm Diệp a? Nữ sinh tại đối mặt mình thích nam sinh lúc. Thường thường đều muốn tại phải chăng rụt rè một chút bên trên tiến hành ngày rộng đã lâu xoắn. Suýt. Thế nhưng. Cần thiết rụt rè. Một mực là hoa hạ nữ tính chỗ kiên trì không đổi quy tắc. Hiện tại liền trực tiếp cùng Lâm Diệp nói ra tâm ý của ta a. Không không không. Đây cũng quá sớm một chút. Vẫn là. Trước phủ nhận rơi đi. Đi qua dài đến 10 giây đồng hồ tâm lý đấu tranh về sau. Đồng Uyển Thanh mới dùng con muỗi đồng dạng thanh âm hồi đáp. Không biết. Người sẽ không thích ta nha. Nghe được câu trả lời này. Lâm Diệp cố ý giả trang ra một bộ thất vọng ngữ khí. Sau đó vừa trong nháy mắt cười đùa tí từng nói. Ngươi không biết, vậy ta có thể dạy ngươi nha. Phốc, lúc đầu cảm nhận được Lâm Diệp thất vọng cảm xúc Đồng Uyển Thanh. Còn khẩn trương tại muốn làm sao dạng bổ túc một chút. Lại không nghĩ rằng Lâm Diệp sau đó nói ra một câu nói như vậy. Để cho nàng trực tiếp liền không nhịn được bật cười. Cái này mới đúng mà. Đồng Uyển Thanh đồng học. Không nghĩ tới ngươi cái này đại học bá còn có sẽ không đồ vật. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Về sau liền để cho ta tới dạy ngươi như thế nào thật tốt thích ta a. Ra mặt dày Lâm Diệp. Nghiêm trang nói như vậy. Lại là lại để cho Đồng Uyển Thanh cười đến càng thêm vui vẻ. Càng thêm không cố kỵ gì. Tốt, tốt. Lâm Diệp, đều hơn 11 giờ. Chúng ta không thể trò chuyện tiếp xuống dưới. Ngày mai còn có áo kể tranh tài đâu. Ngủ đi, cười mệt mỏi, cũng cười khốn, nhìn nhìn thời gian, Đồng Uyển Thanh liền ngọt ngào đối Lâm Diệp nói ra. Ngủ ngon, tốt, Uyển Thanh, ngủ ngon, ngày mai, cùng một chỗ rời giường thôi. Lâm Diệp tắt đèn, cứ như vậy mượn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, nhìn xem Đồng Uyển Thanh cái kia khiết bạch vô hà gương mặt. Nhắm mắt lại nhưng như cũ che giấu không để cho lông mi thật dài. Điềm tĩnh dáng vẻ, nhất là cái kia mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Thật tựa như là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Đang đợi nàng mệnh trung chú định vương tử đến đem nàng thân tình. 10 phút đồng hồ quá khứ, 20 điểm chuông quá khứ. Lâm Diệp nghe Đồng Uyển Thanh cái kia đều đều tiếng hít thở. Cảm giác nàng hẳn là đã ngủ say. Nhưng Lâm Diệp chính mình lại là ngủ không được. Dù sao hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Mà lại hắn một tu chân giả. Căn bản không cần đi ngủ đều có thể. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Đồng Uyển Thanh. Ngắm nhìn nàng. Loại cảm giác này. Là tốt đẹp như vậy. Không mang theo một tia tạp niệm. Lâm Diệp nghĩ. Nếu quả như thật có thể cứ như vậy mãi cho đến vĩnh viễn. Tốt biết bao nhiêu đâu. Nhưng kỳ thật. Lâm Diệp không biết là, Đồng Uyển Thanh kỳ thật cũng không có ngủ, dù sao cùng một cái nam sinh ở ngủ ở cùng trong một cái phòng. Nàng nhưng không dễ dàng như vậy một chút liền thích ứng mà yên tâm ngủ say. Đừng nhìn lúc này Đồng Uyển Thanh hô hấp đều đều giống như ngủ. Kỳ thật nàng hai cái tay nhỏ ở trong chăn bên trong mang theo bất an lẫn nhau nắm lấy. Bởi vì, Đồng Uyển Thanh mặc dù là nhắm mắt lại làm bộ đi ngủ. Lại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Lâm Diệp vẫn luôn tại nhìn mình căm chăm. Ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối vẫn luôn tại trên mặt của nàng. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Lâm Diệp nhìn Đồng Uyển Thanh làm sao cũng nhìn không đủ thời điểm. Đột nhiên vụt một chút. Có một cái cự đại hồng bao thế mà từ Đồng Uyển Thanh bụng vị trí một chút xuất hiện. Canh thứ hai. Ngày mai lái xe về nhà qua Quốc Khánh cùng Trung Thu. Cho nên khả năng đổi mới sẽ khá muộn. Giữa chưa hẳn là không có canh. Ba, thứ lỗi. Ban đêm về đến nhà nắm chặt viết. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.